Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 74, phá hủy hết cho ta. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng ta, nói, phải không, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại xem. Nàng đã dùng tới thông thiên đồng thuật, ảnh hưởng rất nhỏ đến thần thức Thải Vi. Ánh mắt Thải Vi lập tức trở nên mê ly. Nhưng một lát sau, nàng ta vẫn lắc lắc đầu. Tam tiểu thư, nô tỳ thật sự không có ấn tượng. Hoàng Nguyệt Ly biết nàng ta nói không sai. Chỉ có thể phất phất tay. Nói, thôi được, ta đã biết, ngươi đi nghỉ trước đi. Thải Vi đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát. Sau đó đi tới trong viện. Đình viện biệt viện đã không còn có bộ dáng tiêu điều nữa. Từ sau khi tuyển chọn một số lượng lớn nô bộc, trong viện đã được tu chỉnh lại, không chỉ có cơ quan do Hoàng Nguyệt Ly thiết kế, còn trồng rất nhiều loại hoa cỏ xinh đẹp. Nhóm nha hoàn và gã sai vặt nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly đi ra, sôi nổi hướng về phía nàng thỉnh an và hành lễ. Tam tiểu thư mạnh khỏe. Thỉnh an tam tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly gọi mấy gã sai vặt, chỉ vào một tòa núi giả ở phía đông bắc, nói, mấy người các ngươi, giúp ta phá hủy hết mấy tòa núi kia. Cái gì? Những gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, đều cho rằng mình đã nghe lầm. Khu núi giả này đã tồn tại trong một khoảng thời gian ở biệt viện, được xem như là một trong số ít cảnh trí trong viện. Cứ như vậy liền bị đập đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, các ngươi không nghe lầm, phá hết cho ta, trong khoảng thời gian này ta đã truyền thụ công pháp tu luyện cho các ngươi. Nhìn xem các ngươi đều đã luyện không tồi, sẽ không phải ngay cả một tòa núi giả đều đập không nổi đi. Nô tài không dám, tam tiểu thư ngài chờ một chút, nô tài lập tức đi, tam tiểu thư truyền thụ công pháp tu luyện chân quý cho bọn họ. Ân tình này quá lớn. Quả thực giống như tạo cho bọn họ một cuộc sống mới. Bởi vậy, tất cả hạ nhân đều tôn sùng Hoàng Nguyệt Ly là thần minh, trung thành và tận tâm, đối với mệnh lệnh của nàng không dám cãi lời. Không bao lâu, tòa núi giả có tạo hình độc đáo bên cạnh ao nhỏ đã biến thành một đống đá vụn. Gã sai vặt trở về phục mệnh. Tam tiểu thư, đã phá xong rồi, ngài xem có muốn thỉnh vị đại sư làm vườn nào đó đến quý phủ thiết kế lại một lần nữa không? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Không cần, cái kia cũng đập đi. Bọn hạ nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện tam tiểu thư đang chỉ về phía hành lang của căn phòng Tây Sương. Hành lang này được gắn liền với toàn bộ tòa lâu vũ. Nếu phá hủy một đoạn, hình ảnh chỉnh thể đều sẽ bị phá hư, thoạt nhìn sẽ giống như hiện trường thi công. Tam tiểu thư không phải đã bị điên rồi chứ? Nhưng mà, thái độ của Hoàng Nguyệt Ly rất kiên quyết, mọi người đành phải nghe theo phân phó của nàng. Lại bắt đầu đập phá hành lang. Hãy lấp cái hố nước này lại cho ta. Chấm chấm chấm, cây kia cũng chặt đi cho ta. Chấm chấm, một buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly chỉ huy một đám hạ nhân phá hủy toàn bộ biệt viện hầu phủ, hiện trường tương tự như hậu quả của một cơn lốc xoáy thổi qua. Bọn hạ nhân vốn đang cảm thấy, tam tiểu thư có thể đang muốn tu sửa lại sân viện một chút. Kết quả là nàng lại phá hủy nhiều nơi như vậy, hơn nữa không có một chút quy luật nào, hoàn toàn giống như là đang có ý định phát tiết, không phải là bị cái gì kích động đi. Thải Vi chạy ra ngăn cản một lần, nhưng đã không thành công. Nàng ta chỉ biết lo lắng, còn nghĩ rằng đầu óc của tiểu thư nhà nàng thật sự không rõ ràng lắm. Hoàng Nguyệt Ly lại làm lơ những ánh mắt khác thường đó. Đứng ở trung tâm của đống phế tích, ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, ngón tay ngọc dài nhỏ nhếch lên về phía trước, làm thành pháp quyết, hai mắt nheo lại, nàng nhanh chóng bắt đầu tính toán. Thời điểm vừa mới trọng sinh, nàng đã cảm nhận được tính đặc thù của biệt viện này. Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài rất rách nát, nhưng thật ra kiến tạo của nó đều rất đáng chú ý. Âm thầm tương hợp cùng với thuộc tính của trời và đất, các tòa biệt viện xung quanh lâu vũ, vừa lúc cấu thành một trận pháp ẩn nấp, cách trương,